138, ngoài ý muốn tin tức. Tiểu Hỏa muốn nói, tự nhiên là kiếp trước lớn nhất nóng nhất, vô luận nam nữ già trẻ đều nghe nhiều nên thuộc siêu cấp lớn IT, Tây Du Ký. Nói thật, bản tôn luôn luôn cẩu, chưa hề nghĩ tới cầm kiếp trước biết đi đổi lấy lợi ích, nàng cái này cũng là lần đầu tiên làm. Suy nghĩ một chút còn có chút kích động đâu, QNZ may mắn kiếp trước có vượt qua nguyên tắc, kết hợp với thế giới này giảng cung, tiến hành một ít cần thiết cải biến về sau, giảng thuật đi ra, đổ cung có khác đặc sắc. Nàng theo ngộ không thân thế, xuất sinh, bái sư, đi Đông Hải, Na Ho Thiên Cung, một hơi nói đến bị ép ngũ chỉ sơn hạ, mới nghỉ xuống dưới. Dẫn đầu tiểu ca lúc đầu nội tâm là cự tuyệt, hắn đã sớm qua thích nghe chuyện xưa tuổi tác, chớ nói chi là phía trước bị tiểu hỏa xáo lộ một đợt, trong lòng đang khó chịu đâu nhưng là, không chịu nổi tiểu hỏa ngắn gọn thanh thoát nói, phi thường có cảm giác tiết tấu, hắn không muốn nghe, nhưng thanh âm vẫn quần quận không tuyệt tiến vào hắn trong thai. Để hắn cu nở dê ngăn không được đi theo cảm nghĩ trong đầu miên man hắn đều như vậy, chớ nói chi là bên cạnh những người khác. Tiểu hỏa cười híp mắt, vư A kể chuyện xưa đồng thời, cu nở dê đang quan sát cái đội ngũ này. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng nói là mở quỷ môn quan, trong đó khu vực hạch tâm sinh tồn lại là nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc vẫn là tu vi không ép tại các nàng người tộc. Xem bọn hắn thân thể khôi ngô, tinh quang nội liễm hai con người, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hành vi cử chỉ. Không một không tại hiển lộ rõ ràng ra bọn họ lai lịch bất phàm. Đây không phải sơn thôn dã dân, cũng không phải tán tu ẩn sĩ. Bọn họ khẳng định có khá phức tạp xã hội giai tầng cơ cấu cùng phân công hợp tác. Còn có đầu này như đại giang rộng lớn thạch đường, cũng không bằng mắt thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Con đường này liền tựa như không tồn tại ở cái không gian này đồng dạng, chung quanh vô luận là yêu thú vẫn là trùng chim, đồng đều giống như là nhìn không thấy, thẳng xuyên qua tới lui. Tiểu hỏa dừng lại, nhấp một hớp linh lộ. Lấy làm dịu trong miệng khắc khô, ánh mắt lại kinh ngạc về sau, nhìn về phía thạch cuối đường. Dẫn đầu tiểu ca chính nghe được khởi kình, miễn cưỡng chờ tiểu hỏa uống linh lộ, lại phát hiện sắc mặt nàng không đúng, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, thế nào tiểu hỏa liền trực đạo, vừa rồi nơi đó không phải một cái ngã ba đường sao, bên cạnh hai con đường làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, đúng vậy, đây chính là một cái khác biệt ở ngoài. Ngươi có thế muốn giống chứ, con đường kia rõ ràng liền ở bên cạnh. Nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó liền biến mất không thấy, vậy mình dưới chân con đường này đâu lại có thể hay không đồng dạng biến mất. Dẫn đầu tiểu ca còn lấy vì sự tình gì đâu nghe vậy liền nói, bình thường, thấy nhiều mấy lần liền không cảm thấy kỳ quái, chúng ta còn tiếp tục kể chuyện xưa đi. Tiểu hỏa liền cười hỏi, cái này chuyện xưa có thể giao dịch truyền thừa chi địa tin tức sao? Nàng phía trước ngừng địa phương phi thường xào rượu, chính chính dừng ở bị ép ngũ chỉ sơn hạ thơ y điếm. Dẫn đầu thanh niên trai tráng đã sớm bị phía trước một hệ liệt tình tiết đả động. Lúc này chính chính là ngộ không rơi vào thấp nhất cốc thơ y điếm, hắn là cảm đồng thân thụ, trong lòng càng là cào tâm, cào lá gan, đều tại phỏng đoán ngộ không làm sao xoay người đánh ngã Như Lai đạo chủ, sao có thể ngừng. Hắn lúc này gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi được kể xong. Đến ở bên cạnh cái khác người nghe, cái kia cũng chính trông mong nhìn qua đâu bất quá, đồng thời không có người thúc giục, ngược lại thừa dịp khoảng thời gian này tại dư vị phía trước tình tiết, đều không phải hời hợt hạng người. Tiểu hỏa liền tiếp theo nói, không thể không nói. Bộ này lớn làm là trải qua chẳng qua thời gian khảo nghiệm lưu lại tinh phẩm, sư đồ thỉnh kinh trên đường gặp phải mỗi một khó, mỗi một yêu đô có lai lịch, trải qua được khảo cứu, khiến cái này thanh niên trai trắng nghe được thay vào trong đó, nỗi lòng tùy theo trầm đổng chập trùng, chợt vui chợt than thở, rất là chuyên tâm. Đường rất dài. Dài đến tiểu hỏa đem toàn bộ chuyện xưa đều kể xong, còn chưa đi đến cuối cùng. Sở hữu người nghe cũng còn chìm dần tại chuyện xưa phần cuối trong dư vận, xem như hài kịch kết cục. Nhưng lại tựa như giữ lại nhàn nhạt tiếc nuối. Dẫn đầu thanh niên trai tráng trong tưởng tượng đánh ngã Như Lai đạo chủ kịch bản chưa từ nở dê xuất hiện, sư đồ ngược lại tất cả đều vào đạo chủ môn hạ. Giống như bọn họ, tuy là bằng sinh cố gắng tu luyện, xem như phiên sơn đảo hải không gì làm không được, nhưng mà vẫn là bị hiện thực đủ loại trói buộc, cố sự bên trong nhân vật hình chiếu đến hiện thực, bọn họ làm sao cũng không phải một cái khác ngộ không đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có lại nói tiếp. Chính tiểu hỏa đang nói về sau, QNZ có một fan cảm ngộ mới. Lướt qua trong đầu người đời sau đối cái này chuyện xưa các loại giải đọc, tiểu hỏa nhớ lại bản tôn xuyên qua những năm gần đây nhân sinh trải qua. Trước kia, nàng bất quá là đem xem như một bản lưu thủy văn chương, miễn cưỡng nhìn một lần về sau, liền đặt ở đáy hòm, mà bây giờ nàng lại có thể cảm nhận được bản tôn một đường đi tới gian khổ và cô tịch. Ai có thể so với nàng càng có thể hiểu được, một cái dị thế hồn, như thế nào cẩn thận từng ly từng tí ý đồ dung nhập thế giới này. Nhưng lại luôn luôn có thế theo lớn nhỏ các loại sự thật bên trong, không ngừng chứng minh chính mình đặc thù dị loại. Nàng hiện tại hoàn toàn không kỳ quái vốn tôn vì sao luôn luôn một thân một mình rồi. Tuy là QNZ có khách xem nguyên nhân, tỉ như một ít hôn đản bức bách, không có thời gian, nhưng khi tiến vào độ kiếp đại lục về sau, không con mắt tên kia khả. Năng Úc còn không mang nổi mình Úc, sớm không biết chạy đi đâu, bản tôn vẫn không có suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. Về phần cái nào đó chặt đứt tình duyên người, đối phương đều nói kia chỉ là bản tôn chấp nghiệm, đương nhiên QNZ không thể nào là tình yêu nếu như là tình yêu, đối phương sẽ không ở diệt ma đại chiến sau biến mất nhiều năm, liền một cái tin tức đều không có để lại, Viêm Sư Thúc làm được đều tốt hơn hắn. Nếu như là tình yêu, bọn họ không có khả năng liền một điểm hạnh phúc hồi ức đều không có để lại, để hết thể đều có vẻ như vậy tái nhợt. Nếu như là tình yêu, vậy làm sao cũng hẳn là có loại kia ngươi nghe ta giải thích, ta không có nghe hay không nghe cầu huyết tình tiết xuất hiện, nhưng mà đồng thời không có, đối phương trực tiếp huy kiếm chạm tơ tình. Ha ha, nếu không phải rõ ràng đối phương không phải kiếm tu, tiểu hỏa còn tưởng rằng đối phương là tại cầm nàng độ tình quan đâu muốn đến nơi này, tiểu hỏa có chút phiền não. Liền chính nàng mà nói, nàng cũng không bài xích tìm đạo lữ cùng một chỗ qua, bởi vì kiếp trước quan niệm mở ra, làm nữ tính không cần lại vì sinh tồn, vì sinh dục hậu đại vân vân nhân tố mà sau khi kết hôn, nàng QNZ cũng không muốn bảo trì độc thân. Bởi vì làm một cái người rất cô đơn. Mà hai người, thì mang ý nghĩa vô tận biến hóa. Một cộng một có thể chờ tại hai, cũng có thể tương đương ba, cũng có thể tương đương năm, tương đương với 100. Sinh hoạt cần muốn biến hóa. Điều kiện tiên quyết là muốn có thể tìm tới cùng chung chí hướng, tam quan nhất trí người. Cái này ở kiếp trước có lẽ không khó. Nhưng ở cái thế giới này, tiểu hỏa suy nghĩ một chút vốn bên tôn thân xuất hiện qua những cái kia nam tử, liền không nhịn được muốn thổ huyết, bề ngoài không cần phải nói, kia là vượt xa khỏi bình quân tuyến, nhưng muốn trên tinh thần QNZ phù hợp, được đi nơi nào tìm cũng khó trách bản tôn muốn chạy trốn Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển. Lại vừa nghĩ tới chính mình chỉ là cái phân thân, liền tìm đạo lữ còn muốn cùng bản tôn cái khác nguyên thần cùng một chỗ, nàng liền sinh không thể luyến phân thân không có nhân quyền. Tiểu hỏa yên lặng nuốt xuống nỗi khổ trong lòng sở, theo mang góc yêu thú trên thân trượt xuống. Đi săn tiểu đội đến nhà. Đây là một cái quy mô trung đẳng doanh địa. Đem mắt nhìn xa, có thể nhìn đi ra bên ngoài có gần ngàn người tại khu vực bên trong hoạt động, ở là lâm thời lập nên một lều, ăn chính là đi săn tiểu đội yêu thú cùng hái các loại quả dại rau dại, mặc chính là dây cỏ bệnh thành cỏ áo. Đây là như thế nào nguyên thủy mà kỳ hoa thế giới? Tiểu hỏa đứng tại chỗ, hết thảy đều có dấu vết để lần theo. Ở lâm thời một lều là bởi vì bọn họ là lưu động tính, không lâu liền muốn di chuyển. Ăn yêu thú cùng quả dại rau dại, là bởi vì những này cũng còn có linh khí, bọn họ làm luyện thể sĩ, cần có năng lượng quá lớn. Mà mặc cỏ áo, ngươi cho là bọn họ cỏ áo rất đơn sơ sao? Vừa vặn tương phản, cùng đi săn tiểu đội chú trọng ẩn nấp màu xanh nâu khác biệt, trong doanh địa những người khác cỏ áo đều là sắc thái đậm rực rỡ, cực kỳ mỹ lệ. Chính tiểu hỏa đều thấy nhịn không được muốn đi mua lấy mấy món tới mặc. Nhưng mà, lúc trước cái loại này quỷ dị không hài hòa cảm giác lại xuất hiện. Tiểu hỏa đứng bất động, ánh mắt còn có chút kỳ quái mà nhìn xem bốn phía, thật tình không biết chính nàng QNZ là người khác lặng lẽ quan sát đối tượng. Dẫn đầu tiểu ca an bài tốt tạp vụ, quay đầu liền gặp tiểu hỏa còn đang ngẩn người. Chung quanh rất nhiều người đều muốn hướng hắn nghe ngóng cô nương này lai lịch, đều bị hắn trước thời hạn ngăn cản, hắn mang theo tiểu hỏa rời đi căn cứ. Chúng ta đi đâu tránh đi đám người? Tiểu hỏa hỏi. Dẫn đầu tiểu ca cũng không quay đầu lại QNZ đáp. Ngươi không phải muốn đi truyền thừa chi địa sao? Hiện tại liền mang ngươi tơ y thật. Tiểu hỏa có chu tờ không thể tin được, ngươi còn sợ ta lừa ngươi? Dẫn đầu thanh niên trai tráng quay đầu lại, nhếch miệng, ngươi cũng cảm thấy chiếm tiện nghi đi dễ dàng như thế liền được truyền thừa chi địa tin tức. Tiểu hỏa gãi gãi đầu, thực ra nàng QNZ không nghĩ tới đối phương thực sẽ thực hiện hứa hẹn, nàng kể chuyện xưa thực ra cũng là nghĩ trước bộ gần hô, quen sau lại từ từ mài, ai biết đối phương như thế thật sự là nhìn lầm đúng rồi, tiểu ca xưng hô như thế nào ha ha. Vào xem, kể chuyện xưa đi, phía trước quên hỏi ha. Dẫn đầu tiểu ca kèm chút chán nản bạo tẩu, không hỏi vẫn không cảm giác được, đối phương cái này hỏi một chút, lại để cho hắn nhớ tới phía trước biệt khuất. Chuyện xưa là cái hảo chuyện xưa, chính là cái này kể chuyện xưa người nhìn xem có chút không vừa mắt. Ta gọi tin. Tin tiểu ca, ngươi thật sự là nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đào thiên bội phục cực kỳ. Tiểu hỏa xiêm nghiêm mặt, trước lấy lòng vài câu, sau liền đả xà tùy côn bên trên, tin tiểu ca. Vậy ngươi có thế trước cùng ta nói một chút sao liên quan tới truyền thừa chi điệu? Tin khỏe môi nết lên một chút cứng cười, quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Hắn tức giận nói, truyền thừa chi điệu, tự nhiên là đi tiếp thu truyền thừa, ngươi ngoan ngoan tiếp nhận truyền thừa không được sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu hỏa không đồng ý nói, đơn giản như vậy sao? Tại ta phía trước còn có mấy người tiến đến, nói không chừng bọn họ đã đi vào trước đâu, ngươi lo lắng cái này? Tiểu hỏa gật đầu, không lo lắng là ra rồi, truyền thừa cái gì ta QNZ không rõ ràng cụ thể. Không chiếm được QNZ không có gì, mấu chốt là ta muốn thế nào rời đi nơi này, có phải là chỉ có chiếm được truyền thừa sau mới có thể rời đi? Tin bước chân dừng lại, quay đầu hỏi nàng, ngươi đến tột cùng là muốn truyền thừa, còn là muốn rời khỏi lời này, nội dung tương đối khá. A Tiểu Hỏa dư quang liếc trộm, không xác định mà hỏi thăm, cái này có khác nhau sao? Tín ngưỡng đầu nhìn xuống bầu trời, ngươi như lựa chọn truyền thừa, chính là cửu tử nhất sinh, ngươi như muốn rời đi, xem chừng liền không có cả đời. A Tiểu Hỏa cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, có ý tứ gì? Tin lườm nàng một chút, ngươi có thể đánh được Vô Song Thánh Chủ sao? Tiểu Hỏa lắc đầu, nói đùa cái gì, đừng nói Thánh Chủ bản nhân, chỉ cần Thánh Chủ ra lệnh một tiếng, bầy quỷ đã tu luyện một phần vạn số lượng, liền có thể đưa nàng triệt để tẩy trắng được. Không muốn nhớ ngày đó Ngột Chi kia bộ đuổi bắt nàng lúc, cũng mới dùng mười mấy người mà thôi. Ngươi bị truyền thừa, ra ngoài đánh không lại Thánh Chủ, không thể thay vào đó, nếu có thể may mắn bảo trụ mệnh đến, cũng bất quá là cái bị khống chế thánh buộc, không chiếm được truyền thừa thảm hại hơn, sau khi rời khỏi đây trực tiếp liền sẽ bị Thánh Chủ thôn phệ, liên ti sám cũng sẽ không lưu lại. Tin lành lạnh nói, không để ý Tiểu Hỏa triệt để mắt trợn tròn biểu lộ, đề nghị, xem ở ngươi nói cái không tệ chuyện xưa phân thượng, ta nếu là ngươi, không bằng liền lưu tại nơi này sinh hoạt, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít còn có thể hốn cái thọ hết chết giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm sao ngươi biết những này? Tin nhún nhún vai, tự nhiên là các ngươi những người ngoại lai này nói, bên trong tuyển chọn lưu lại cũng không phải số ít, chúng ta cũng đều là những cái kia lựa chọn lưu lại. Người hậu đại. Tiểu Hỏa rất muốn phản bác nói, chứ nàng, cái khác đều là quỷ tu, làm sao sinh dục hậu đại liền xem như nàng, cu nở dê không có bản thể ai, nhưng là, nàng nghĩ đến đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nàng đều có thể trà trộn vào đến, có nhân tộc dùng phương pháp đặc thù trà trộn vào đến. QNZ không lạ kỳ. Chính là cái này lựa chọn QNZ quá khốc liệt, đi hoặc là chết hoặc là làm thánh buộc hoặc là lưu lại, bị nhốt cả một đời, nàng một cái đều không muốn tuyển A còn đi sao? Ngươi để ta suy nghĩ lại một chút.